Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1012, C1012, không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân nhân Hoàng và Hạ Chu Thiên nhìn người đàn ông này, nhíu mày, sắc mặt đọng lại. Ân nhân Hoàng, lâu rồi không gặp, miệng lưỡi của ngươi càng lúc càng lớn. Còn có ngươi, Hạ Chu Thiên, Hạ Thị kéo dài hơi tàn đến tận hôm nay, không thành thật ở nhà còn dám mưu toan cướp long mạch. Ai cho ngươi dũng khí đó? Người đàn ông mặc long bào màu đen này nhìn hai vị tộc trưởng hoàng tộc, không khách khí chửi thẳng mặt, giống như đế vương đang răn dạy thân tử. Ông ta chính là tộc trưởng hoàng tộc họ Tân, một trong ba hoàng tộc ở Long Quốc, Tân Chính. Trong lịch sử mấy ngàn năm của Long Quốc, hoàng triều họ Tân là cường đại nhất. Năm đó chủ nhân triều Tân, Tân Thủy Hoàng được mọi người xưng là đế vương muôn đời, có thể thấy được sự cường thịnh của Tân Triều. Cũng vì vậy, hoàng tộc họ Tần là hoàng tộc mạnh nhất trong mấy hoàng tộc lớn ở Long Quốc, đặc biệt là tộc trưởng hiện tại của hoàng tộc họ Tần Tần Chính. Nghe nói vừa sinh ra đã xuất hiện dị tượng, bị người của hoàng tộc họ Tần nhận định là Thủy Hoàng truyền thế, bởi vậy được đặt tên là Tấn Chính. Từ nhỏ Tần Chính có được thiên phú và tiềm lực cường đại, chưa đến 30 đã kế nhiệm vị trí tộc trưởng của hoàng tộc họ Tần, làm cho mấy hoàng tộc lớn khác đều kiêng kỵ. Bởi vậy khi ân nhân Hoàng và Hạ Chu Thiên nhìn thấy Tân Chính mới lộ ra sắc mặt ngưng trọng như vậy. Ân nhân Hoàng quát, Tân Chính, ngươi đừng có kiêu ngạo, người ta đều là hậu duệ mất nước, ngươi có tư cách gì ra vẻ trước mặt chúng ta. Nghe vậy sắc mặt Tân Chính lạnh xuồng, kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hư không lóe lên một luồng kiếm mang chói mắt, xé rách không gian, chém về phía ân nhân Hoàng. Kiếm mang khủng bố này buông xuống, ân nhân Hoàng biến sắc, vội vàng đánh ra một trường. Trong tay lóe lên vầng sáng màu vàng, tản ra uy áp hoàng giả. Đây là khí hoàng giả đặc biệt của hoàng tộc họ Ân, uy lực khủng bố hơn chân khí bình thường. Nhiều, ân nhân Hoàng vận chuyển khí hoàng giả va chạm với kiếm mang của Tần Chính, phát ra tiếng nổ động trời. Không khí xung quanh nứt vỡ, năng lượng ngập trời lan tràn tứ phương. Phụt, ân nhân Hoàng run lên, lùi ra sau mấy chục bước, hộc máu. Ân nhân Hoàng bị thương làm sắc mặt của những người khác của hoàng tộc họ Ân cực kỳ khó coi. Người của hoàng tộc họ Hạ cũng nhíu mày, nhìn chằm chằm Tần Chính. Trong tay người chính là kiếm Thái An, một trong 10 danh kiếm. Ân nhân Hoàng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Tần Chính, gằn giọng nói. Đúng vậy, Tần Chính quát, kiếm trong tay ông ta chính là kiếm Thái A, một trong 10 danh kiếm cố đại, uy lực cực cường. Với thực lực của Tần Chính, cộng thêm kiếm Thái An, chiến lực cộng lại không phải ân nhân Hoàng có thể ngăn cản, đương nhiên người của hoàng tộc họ Ân cũng không ngờ thực lực của Tần Chính lại mạnh như vậy nên có chút sơ suất. Người có thể làm ta bị thương hoàn toàn vì kiếm Thái A, ân nhân Hoàng lạnh lùng quát. Người không phục, Tần Chính lạnh nhạt nói. Tất nhiên, ân nhân Hoàng nói, ông ta là tộc trưởng hoàng tộc họ Ân, không chỉ đại diện cho hoàng tộc họ Ân, còn đại diện cho mặt mũi của hoàng triều họ Ân. Nên không có khả năng phục. Đột nhiên Tần Chính cắm kiếm Thái A xuống đất, bước lên lao đến trước mặt ân nhân Hoàng, tung một quyền về phía ông ta. Ân nhân Hoàng nhìn thấy Tần Chính tấn công, sắc mặt nghiêm lại, bộc phát toàn bộ khí hoàng giả trong cơ thể, hình thành một uy thế khủng bố tuyệt luân, sau đó cũng đánh ra một trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đối mặt với một quyền này của ân nhân Hoàng, Tần Chính lại không hề sợ hãi. Đánh ra một quyền, thế không thể đỡ, vô cùng bá đạo. Nắm tay của hai tộc trưởng va chạm vào nhau như sao hỏa đâm vào địa cầu, phát ra tiếng nổ động trời, người xung quanh đều phải lùi lại. Mặt đất dưới chân hai người sụp xuống, cây cối xung quanh bị kình khí chặt đứt. Ân nhân Hoàng và Tần Chính cùng lùi về sau, ân nhân Hoàng lùi nhiều hơn, nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, vết thương càng thêm nghiêm trọng. Còn Tân Chính thì hơi thở hơi hỗn loạn, còn lại không bị gì khác. Lúc này sắc mặt của người của hoàng tộc họ Ân vô cùng khó coi, bọn họ đều bị kinh sợ trước thực lực của vị tộc trưởng hoàng tộc họ Tân này. Ba vị lão tố của hoàng tộc họ Ân cũng nhìn chằm chằm vào Tân Chính, một vị trong đó lên tiếng. Không ngờ huyết mạch của hoàng tộc họ Tân lại cường đại như vậy, không biết tự lượng sức mình, Tân Chính khinh thường nói, sắc mặt của ân nhân Hoàng vô cùng khó coi, tức giận gầm lên. Khinh người quá đáng, ân nhân Hoàng vung tay lên, lúc này có một vị tộc nhân ở phía sau ông ta đang cầm hộp, chiếc hộp vỡ nát, lộ ra một trường kiếm, kiếm khí sắc bén lan tràn. Cách chương.